Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 121, Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng, chim sẻ mãi mãi chỉ là chim sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu không thích mặc sườn xám truyền thống, nhưng hôm nay cô vẫn khoác lên mình bộ sườn xám hoa la hương vân sa, vải màu lục bảo kết hợp với chuỗi vòng ngọc bích mái tóc dài được búi gọn, cố định bằng một chiếc châm cài hình hoa mộc lan nhỏ bằng ngọc trai. Hôm nay cô cần phải hòa nhập một chút. Cô có cuộc gặp với một cổ đông của nhạc Càn ông Dương. Nhưng trước đó, cô phải vượt qua cửa ải của bà Dương. Ông Dương nói hôm nay công việc rất bận rộn, phải tiếp đón nhiều khách quý đến từ xa, nên nhờ vợ mình tiếp đãi Tạ Chiêu trước. Đến bữa tối, ông sẽ sắp xếp thời gian để bàn công việc với cô. Sếp Tạ, vợ tôi hoàn toàn không hiểu chuyện kinh doanh, chỉ biết làm thơ, vẽ tranh, là một người vô cùng nhàn nhã. Nhưng đã đến đây rồi. Cô ấy muốn mời cô tham gia buổi đọc sách do cô ấy tổ chức. Cũng có thể có một số tiểu thư, phu nhân khác nữa. Nếu cô hứng thú, sau khi buổi đọc sách kết thúc, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để bàn công việc. Tạ Chiêu chẳng hứng thú gì với mấy buổi đọc sách của giới phu nhân thượng lưu. Cô không có chút tế bào nghệ thuật nào, cũng chẳng kiên nhẫn ngồi nghe họ chuyện trò, buôn chuyện hay khoe khoang tài sản. Nhưng cô chỉ có thể giả vờ tỏ ra thích thú. Đôi khi, để đạt được mục đích lớn, con người ta phải làm những chuyện nhàm chán. Vì vậy, cô còn ngoan ngoãn mặc sườn xám theo đúng quy tắc của buổi đọc sách. Để tôi đi cùng cô, Giang Từ nói, có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó. Tôi tuy chẳng có hứng thú với văn học, nhưng cũng không đến mức mù chữ. Tạ Chiêu cười nói, chẳng qua chỉ là đọc sách thôi mà, có gì to tát đâu. Hơn nữa, tiếng Trung của anh chưa chắc đã giỏi hơn tôi đâu. Nhưng Giang Từ vẫn kiên quyết, Tạ Chiêu cũng không phản đối. Cô để anh xách túi giúp mình. Chiếc xe dừng trước một căn viện cổ kiểu Trung Hoa. Một cô gái búi tóc, mặc trường bào xanh rộng thùng thình bước ra đón họ. Vừa vào sân, Tạ Chiêu nhận ra phong cách nơi này có nét giống những khu vườn kiểu Tô Châu. Trên con đường dài sỏi, rêu xanh ẩm ướt bò kín mặt đất. Họ đi qua hành lang gỗ quanh co, bên tai là tiếng nước róc rách. Trong ao, vài con cá coi đỏ đang bơi lội, ngoài cửa sổ tròn trên bức tường hồng nhạt, bóng trúc lay động theo gió, tựa như một bức tranh sống động. Ánh trăng chiếu giữa rừng tùng, suối trong chảy trên đá. Cô gái áo xanh nói, viện này được thiết kế theo sở thích của phu nhân, đêm trăng gió mát, cảnh đêm lại càng đẹp. Phu nhân bảo rằng nơi này rất thích hợp để ngồi một mình gảy đàn vào buổi tối. Ngồi giữa rừng cây vào buổi tối chẳng phải sẽ bị muỗi cắn chết sao? Tạ Chiêu nghĩ thầm, cô không có thú vui tao nhã như vậy. Sau khi tham quan hết các đình đài lầu các, cuối cùng họ cũng đến trung viện. Ông nội của bà Dương từng là Hoa Kiều ở Pháp, nên căn nhà này được trang trí theo phong cách của ngôi nhà cũ bên đó. Tạ Chiêu nhìn sơ qua, đúng là một sự kết hợp giữa Đông và Tây. Căn nhà này không có ai ở, chỉ là nơi phu nhân dùng để cất giữ đồ siêu tầm, đồ cổ, tranh thư pháp. Thỉnh thoảng phu nhân sẽ mời bạn bè đến đây tổ chức buổi đọc sách. Bà Dương đã đứng sẵn ở cửa, họ bắt tay chào hỏi qua loa. Bước vào trong là gian chính giữa, nơi đặt một chiếc bàn bát tiên, hai ghế thái sư, cùng hai kệ hoa chân cao, tất cả đều sắp xếp cân đối theo phong cách truyền thống. Ở bốn góc đại sảnh đặt những chiếc kệ hoa chạm trổ, mặt kệ được khảm ngọc mã não và đá cẩm thạch, phía trên bày lọ hoa màu lam thanh thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính giữa gian phòng treo một bức tranh sơn thủy khổ lớn. Tranh thư pháp thời Tống của Huệ Sùng. Sếp Tạ có am hiểu hội họa không? Bà Dương hỏi. Tôi không rành lắm, Tạ Chiêu đáp. Cô không hề khiêm tốn, mà thực sự chẳng có hứng thú gì với mấy món đồ cổ này. Lại có người chưa từng nghe qua tranh của Huệ Sùng sao? Một giọng nói vang lên sau lưng họ. Tạ Chiêu quay đầu lại. Một bà lão mặc sườn xám hương vân sa màu tím, ánh mắt nhìn cô tràn đầy oán hận mà cô không hiểu nổi. Đây là bà Hứa, bà Dương ghé tai Tạ Chiêu nói nhỏ, bà ấy từng là vợ của một đại gia bất động sản giàu nhất thời đó. Đầu Tạ Chiêu lập tức đau nhức, cô nhớ ra bà lão này là ai. Khi ở Ý, trong buổi tiệc nhà họ Trần, ngay ngày đầu tiên, cô đã đánh con trai bà ta một trận rồi quăng xuống hồ. Vì tên đó đã định cưỡng bức cô phục vụ đáng thương tên đi lo. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Tạ Chiêu quyết định giả chết. Hôm nay cô không muốn gây chuyện, chỉ muốn nhanh chóng qua loa cho xong buổi đọc sách này. Cũng may, bà lão kia biết nơi này không phải nhà mình. Nếu làm loạn ở đây thì chẳng khác nào không nể mặt bà Dương. Đấu giá là cách nhìn thấu kiến thức của một người. Không ngờ có người đến cả tranh nhà Tống cũng không biết. Giọng bà ta đầy mỉa mai. Cô chưa từng nghe đến Xuân Giang Vãn Cảnh sao? Bức tranh mà Tô Thức đã đề thơ cho Huệ Sùng. Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, Xuân Giang thủy noãn áp tiên chi. Trẻ con đi học cũng biết đấy. Phu nhân quả là có kiến thức. Vậy chắc bà đã từng tận mắt nhìn thấy Xuân Giang Vãn Cảnh rồi. Giang Từ mỉm cười hỏi. Tất nhiên rồi. Tranh thư pháp thời Tống luôn được các nhà siêu tầm hàng đầu thế giới săn lùng, vì so với thư pháp, tranh còn hiếm hơn nhiều. Nhưng Xuân Giang Vãn Cảnh đã thất truyền hơn 900 năm trước. Hiện nay chỉ còn bức thu phố song uyên ương có hình tượng hơi giống còn tồn tại. Không biết phu nhân đã nhìn thấy bức tranh thất truyền này ở nhà đấu giá nào vậy? Giang Từ vẫn cười nhẹ, cậu là ai? Bà Hứa nhíu mày, tôi chỉ là trợ lý đời sống của xếp Tả, giúp cô ấy xách túi, rót trà. Đây có phần của cậu nói chuyện sao? Bà Hứa tức giận, loại người như cậu chắc chưa từng đặt chân vào chỗ đấu giá bao giờ. Bức tranh này đã thất truyền từ lâu, đây là kiến thức cơ bản mà đứa trẻ nào cũng biết. Đến một trợ lý ít hiểu biết như tôi còn biết điều đó, vậy có gì là không thể nói? Giang Từ vẫn bình thản, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ. Xếp Tạ khiêm tốn, bà Hứa cũng khiêm tốn, kiến thức về hội họa rất sâu rộng, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Bà Dương vội vàng đứng ra hòa giải. Xếp Tạ quả nhiên thông minh, ngay cả trợ lý cũng rất hiểu biết. Khách trong kia còn đang đợi, chúng ta mau vào thôi. Bà Hứa liếc mắt nhìn họ, cười lạnh một tiếng rồi xoay người vén rèm bước vào trong trước. Phòng khách mang phong cách trang trí pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, có cửa sổ lá sách màu xanh lục kiểu Pháp với vòm tam giác, đồ nội thất gỗ đỏ và hoàng lê thời Minh, đồ sứ phân thái cảnh Đức Trấn làm điểm xuyết. Một tấm bình phong khắc gỗ sơn mài đen viền vàng ngăn cách không gian, dưới sàn lát gạch hoa xi măng Tây Ban Nha, trên trần treo một chiếc đèn trùng pha lê kiểu Pháp. Bên cạnh chiếc sofa vải trắng kiểu Tây là hai chiếc ghế tròn hoàng lê thời Minh. Trên giường La Hán treo một chiếc quạt lớn mang phong cách sơn thủy thời Tống, nền quạt bằng bùn vàng, khung quạt làm từ trúc tương phi. Trong phòng đã có vài vị khách ngồi sẵn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trẻ tuổi nheo mắt, ba phần lơ đãng, ba phần bất cần, nhưng theo quan sát của Tạ Chiêu, có lẽ hắn bị cận nhưng không chịu đeo kính. Hắn cầm một sâu chuỗi trầm hương, xoay tới xoay lui trong tay, trông chẳng khác nào các ông già hay ngồi trước mõ xoa hạt đào. Cô gái bên cạnh gọi hắn là Thái Tử, nói tổ tiên hắn từng là hậu duệ Bát Kỳ. Tạ Chiêu nghe xong chỉ muốn bật cười, Thanh Triều sụp đổ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nằm mơ sao? Cạnh hắn có lẽ là bạn gái một cô gái có gương mặt hình trái tim, rất xinh đẹp, mặc một chiếc sườn xám trắng thêu hoa hải đường, dáng vẻ ngoan ngoãn, dường như lúc nào cũng cố lấy lòng hắn. Nhưng gã đàn ông cầm chuỗi trầm lại tỏ ra cực kỳ khó chịu, còn cô gái váy hải đường thì thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt đau lòng. Lạ là khi nhìn thấy Tạ Chiêu, tên Thái Tử kia cũng lộ rõ vẻ khinh thường. Tạ Chiêu suy nghĩ mãi mà không nhớ nổi đã từng gặp người này ở đâu. Một vị khách khác lại chính là Triệu Uyển Bình, tiểu thư nhà họ Triệu mà cô mới gặp hôm qua. Cô ấy khá lịch sự, con chào hỏi Tạ Chiêu và Giang Từ. Bà Hứa đối xử với cô Triệu cực kỳ cung kính, nhưng ánh mắt của bà ta liên tục dao động giữa sự lạnh lùng khinh miệt dành cho Tạ Chiêu và vẻ nịnh nọt đối với cô Triệu. Tạ Chiêu thầm lo bà ta trợn mắt nhiều quá đến mức lật ngược cả con người. Ngược lại, cô gái mặc đồ trắng đi cùng Triệu Uyển Bình lại nhìn Tạ Chiêu bằng ánh mắt đầy căm ghét. Tạ Chiêu cảm thấy khó hiểu, hôm nay là ngày gì vậy? Hết gã cầm chuỗi trầm, rồi đến cô gái áo trắng, cộng thêm bà Hứa. Chẳng lẽ cô đang lạc vào một hội tụ tập xác sống Thanh Triều? Dù rõ ràng giữa các vị khách có chút căng thẳng, nhưng bà Dương lại tỏ ra không nhận thấy hoặc cố tình làm ngơ. Bà đứng lên dẫn mọi người tham quan phòng khách, giới thiệu những món đồ siêu tầm của mình. Nào là đồ gốm như diêu thời Bắc Tống mua từ Sơ The Bai. Rồi đến bình nhỏ của lò Hồ Điền, chén sứ dầu nhỏ thời Nam Tống mua từ Christie S. New York, cùng vô số đồ gốm màu xanh da trời sau cơn mưa. Tạ Chiêu nghe nhưng chẳng nhớ nổi hết tên. Sau đó, bà lại giới thiệu một bức tranh thời Tống mà bà Hứa gửi ở đây. Tôi rất thích bức tranh này, nên bà Hứa đã cho tôi mượn để thưởng thức. Đây là tranh cung đình thời Nam Tống. Bà Dương nói, mọi người xem, hoa hải đường trong tranh vẽ đẹp biết bao. Bức tranh này rất hợp với bài thơ Hải Đường Xuân của Tần Quán. Chim oanh ngoài cửa sổ hót vang, giấc mộng xuân còn chưa trọn, chợt bị đánh thức bởi làn hơi lạnh nhẹ nhàng hỏi xem hoa hải đường đêm qua đã nở bao nhiêu đóa. Tranh thời Tống thất truyền rất nhiều, bức này quả là hiếm có. Đây là tác phẩm mà dì của tôi đấu giá từ New York với giá gần 30 triệu. Gã đàn ông cầm chuỗi trầm thong thả lên tiếng, hóa ra đây là cháu trai của bà Hứa. Thảo nào hay gì cháu lại đồng lòng đối địch với cô như thế, Tạ Chiêu thầm nghĩ. Bà Dương mời mọi người ngồi xuống, trước khi đọc sách, bà muốn mời khách thưởng hương. Hương hôm nay đốt là trầm hương Hải Nam, thoang thoảng mùi hoa sen. Để lại lá sen héo để lắng nghe tiếng mưa, cuối hạ nghe mùi hương này là thích hợp nhất. Người phụ nữ áo trắng nhẹ giọng nói, mùi này nhạt quá, gã đàn ông cầm chuỗi trầm nhăn mặt, tôi vẫn thích hương Nga Lê. Chính là hương Lý chủ soái ở Giang Nam dùng trong chướng. Tôi từng mua được loại được cho là phối theo phương thuốc của Chu Nga Hoàng thời xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu chẳng ngửi ra có gì đặc biệt, ngồi thưởng hương mà còn phải đọc thơ. Cô thực sự chẳng có chút hứng thú nào, thậm chí còn cảm thấy đói bụng. Sau khi đốt hương, bà Dương rót trà cho mọi người. Nghe nói nước đun bằng ấm bạc sẽ có vị mềm mại, cổ nhân gọi là nhược tuyền thủy. Giúp ca, xth, x hương trà, tách trà sứ men xanh mỏng tang được rót đầy 7 phần. Mời các vị thưởng trà, Tạ Chiêu vừa mới uống vài ngụm, bỗng nghe bên cạnh có tiếng cười khầy. Uống trà phải có 3 nhìn 3 người, một phẩm 2 nhấp, cô tưởng đang uống nước lọc à, bà Hứa đang nói với cô gái váy hải đường bên cạnh gã đàn ông cầm chuỗi. Mặt cô gái lập tức đỏ bừng, rồi lại tái nhợt. Cô ấy lúng túng nhìn sang bạn trai cầu cứu. Nhưng gã đàn ông cầm chuỗi trầm vẫn bình thản uống trà, như thể chẳng nghe thấy gì. Thân phận thấp kém thì không sao, nhưng đáng sợ nhất là nghèo mà chí cũng hèn. Tính háo danh là điều tối kỵ. Có những người phụ nữ vì muốn trèo cao, chen vào giới thượng lưu mà bịa ra mọi loại lời dối trá, đến mức xem thường cả cha mẹ ruột của mình. Bần cùng có gì đáng xấu hổ, nhưng lại phải giả làm thiên kim tiểu thư sao? Ngay cả chó cũng không chê mẹ mình xấu xí. Loại phụ nữ giả tạo này thật đáng thương, bởi vì sự cao quý của chúng ta, cô ta chỉ có thể mô phỏng chứ vĩnh viễn không thể có được. Phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, chim sẻ mãi mãi chỉ là chim sẻ. Giấy không bọc được lửa, giả thì cũng có ngày bị lật tẩy. Tôi nói thế, cô đừng giận nhé, cô đừng học loại người như vậy. Cô gái áo trắng nói xong thì nhìn về phía Tạ Chiêu. Được rồi, lại thêm một kẻ ám chỉ cô. Uống một tách trà mà cũng lắm lời như vậy. Tạ Chiêu nghĩ, hôm nay mà cô không đứng lên hất cả tách trà nóng vào mấy người này thì hoàn toàn là vì nể mặt bà Dương. Cô không đến để gây sự. Cô liên tục tự nhắc nhở bản thân điều đó. Hải đường vô cùng khó xử. Cô nghĩ rằng dì của bạn trai và những người bạn của anh ta đang cố ý làm khó mình. Nhưng rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy. Cô lại nhìn sang bạn trai, mong nhận được sự giúp đỡ. Nhưng gã đàn ông cầm chuỗi hạt chỉ bình thản uống trà, không hề có chút phản ứng, như thể chẳng nghe thấy gì. Đừng quá nghiêm khắc với con gái bà chứ, Tạ Chiêu nói với người phụ nữ áo trắng. Đứa trẻ này cũng hiếu thuận lắm mà, có ghét bỏ bà đâu. Mặt người phụ nữ áo trắng lập tức tái xanh. Cô nói kiểu gì vậy? Ý cô là tôi già đến mức trông giống mẹ của cô ta à? Đúng là không có chút giáo dưỡng nào. Vậy bà không phải mẹ cô ấy thì lấy tư cách gì để dạy dỗ cô ấy? Tạ Chiêu cười nhạt, tôi là bạn của họ, bạn bè thì nên góp ý, quan tâm lẫn nhau. Người phụ nữ áo trắng nói, tôi thì không giống một số người giả tạo, làm bộ làm tịch. Ngoài miệng thì ngọt ngào, làm ra vẻ thân thiết với người ta, nhưng sau lưng thì ngấm ngầm hãm hại, đưa hôn phu của người khác vào tù. Ồ, thì ra là bạn của Sophia, xem ra hôm nay vận xui của cô thật không nhẹ. Kẻ thù đều tụ tập ở đây rồi. Tạ Chiêu thầm thở dài. Thôi nào, hôm nay đã đốt hương, uống trà, lẽ ra thích hợp nhất là đợi mưa và chép kinh. Bà Dương cười nói, chép kinh à, tốt đấy. Tạ Chiêu nghĩ, mau chép đi, siêu độ hết mấy con quỷ này. Nhưng hôm nay chúng ta may mắn, vừa hay tôi mời được một người thầy rất có nghiên cứu. Ông ấy sẽ cùng chúng ta đọc sách. Từ sau bức bình phong bước ra một người đàn ông nước ngoài để râu rậm, đeo kính. Chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mời cả nhà sư Tây Phương đến tụng kinh à? Hôm nay chúng ta sẽ nghe ông ấy đọc thơ bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp cổ. Bà Dương nói, vị nhà sư Tây Phương phát cho mỗi người một tập văn bản. Trước tiên, hãy đọc bài thơ ngắn này. Sau khi đọc xong, mọi người có thể chia sẻ suy nghĩ của mình. Ông ta mỉm cười nói, Tạ Chiêu nhận lấy, nhìn vào tờ giấy trắng chi chít những ký tự ngoằn ngoèo mà cô chẳng nhận ra được một chữ nào. Cô biết rất nhiều ngôn ngữ, nhưng không biết tiếng Latin và Hy Lạp cổ. Vì cô là một người thực dụng, học ngoại ngữ đều có mục đích giao tiếp, đàm phán thương mại. Còn những thứ như tiếng Latin một ngôn ngữ chết, hay những gì tầng lớp tinh hoa phương Tây học từ bé, cô chẳng có chút hứng thú nào, vì đơn giản là vô dụng với cô. Trước đây mọi người đã đọc bài thơ tiếng Latin này chưa? Nhà sư Tây Phương hào hứng hỏi, Tạ Chiêu đảo mắt nhìn quanh, vì sao trông có vẻ ai cũng đọc hiểu vậy? Ngoại trừ Hải Đường, những người khác đều gật đầu, tỏ ý đã đọc qua. Cô nghĩ đến việc Giang Từ đã từng học trường tư thục, chắc hẳn có biết chút ít. Giang Từ vừa định nói chuyện với Tạ Chiêu thì bị nhà sư Tây Phương cắt ngang. Vì mọi người đều từng đọc qua, vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Giờ hãy lần lượt chia sẻ suy nghĩ của mình. Tạ Chiêu bắt đầu đau đầu, cảm giác như trở về những năm tháng tiểu học bị thầy giáo gọi tên, mà trước giờ cô luôn là học sinh giỏi. Không sao, cứ nghe người khác nói trước, rồi bắt chước mà nói theo. Sếp Tạ, người phụ nữ áo trắng nhìn cô đầy ác ý, mọi người đều nói rằng sếp Tạ từng trải, học thức uyên thâm. Chúng tôi kiến thức hạn hẹp, rất mong được nghe cao kiến của sếp Tạ trước. Nếu cô ta là bạn của Sophia, vậy chắc chắn biết rằng Tạ Chiêu chưa từng học trường tư thục phương Tây, cũng chưa từng trải qua nền giáo dục tinh hoa của họ, nên khả năng lớn là không biết tiếng Latin và Hy Lạp cổ. Tôi là người phàm tục, không có tế bào nghệ thuật, đọc thơ không hiểu. Tạ Chiêu cố gắng từ chối. Bà Hứa cười lạnh, tiếng Latin và Hy Lạp cổ là cội nguồn của toàn bộ nền văn minh phương Tây hiện đại. Bất cứ ai từng nhận nền giáo dục tinh hoa phương Tây đều không thể không biết. Những bài thơ này, con trai tôi đã học từ cấp 1. Chúng tôi dạy con từ nhỏ để chúng có thể trực tiếp đối thoại với những bậc hiền triết vĩ đại của thời cổ đại như Aristotle hay Plato. Người chưa từng học ngôn ngữ cổ điển, đúng là không có khí chất. Aristotle và Plato dạy con bà đi xâm hại phục vụ à, vậy nền giáo dục tinh hoa của bà cũng thành công đấy. Tạ Chiêu nghĩ, chúng ta chỉ đọc cho vui thôi. Bà Dương cười hòa giải. Sếp Tạ, đừng khiêm tốn quá, mọi người đang trao đổi thôi mà. Cô ta không nói ra được đâu. Gã đàn ông cầm chuỗi hạt cười lạnh. Một người dù có giàu đến đâu, nhưng không hiểu nghệ thuật, không hiểu văn học, thì vẫn chỉ là kẻ chọc phú. Bị đẩy đến mức này, cô không nói không được rồi. Có hiểu tiếng Latin hay không không quan trọng. Quan trọng là cô không thể để bà Dương thấy rằng cô không thể ứng phó nổi chuyện nhỏ này. Bởi vì nếu vậy, cô chính là kẻ yếu, mà yếu đuối lại là một điều nguy hiểm. Chồng của bà Dương sẽ không ủng hộ một kẻ yếu. Ngón tay Giang Từ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tình yêu, đây là một bài thơ về tình yêu. Tạ Chiêu nói, nhà sư Tây Phương vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, đây là một bài thơ trong Mục Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Virgil, kể về một mục đồng tên Coridon đem lòng yêu một người nô lệ. Ngón tay Giang Từ nhẹ nhàng gõ nhịp. Mã Moss, cô hiểu. Đơn phương, đây là một tình yêu đơn phương. Tạ Chiêu nói, biết được ý chính thì có thể tùy ý nói nhảm rồi. Tôi cảm nhận được sự giằng xé, đam mê, tưởng tượng và tuyệt vọng của người yêu đơn phương này. Tạ Chiêu nói, tuyệt vọng. Nhà sư Tây Phương nghiêm túc gật đầu. Cô cảm nhận rất sâu sắc. Tôi và người sống cách đây cả ngàn năm này có một sự cộng hưởng về mặt tinh thần. Tạ Chiêu nói, một sự rung động đến tận xương tủy. Kết nối tâm ý với người từ ngàn năm trước, nhà sư Tây Phương nói, đó chính là sức hấp dẫn của thơ Virgil. Cô nói rất hay, xin hãy nói thêm nữa. Yêu một người không có hy vọng, một cô gái không có hy vọng. Tạ Chiêu đành phải tiếp tục bìa. Cô gái, gã đàn ông cầm chuỗi hạt nhíu mày. Cô đang nói nhảm gì thế? Mục đồng trong bài thơ là nam. Người nô lệ anh ta yêu cũng là nam. Sếp Tạ, cô không hiểu tiếng Latin phải không? Người phụ nữ áo trắng cười lạnh nhìn cô. Bà Hứa cũng nhìn cô cười lạnh. Ba con quỷ, nhà sư, sao ông không biết tụng kinh đi? Tạ Chiêu gào thét trong lòng. Cách chương.